Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 350, quét sạch ỷ thiên một. Hạc Bút Ông nói ra, quận chúa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến cái này rất nhiều chuyện đều thật quái sao? Triệu Mẫn sâu nhíu mày, nói ra, chúng ta rời đi trước. Tạm thời không cần đối phái Nga Mi hạ thủ. Cái kia quận chúa, cái này người võ công cao cường như vậy, nếu đối với chúng ta xuất thủ, thật đúng là không cách nào ngăn cản nha. Đừng nói cái này người, chính là hắn bên người nữ tử kia cũng là mạnh đến đáng sợ. Như vậy cao thủ căn bản không nên xuất hiện mới là. Lộc Trượng Khách mười phần sầu lo nói ra, không được. Chúng ta kế hoạch nhất định phải chấp hành, lấy người này tính tình, chỉ sợ chưa chắc sẽ cứu những người kia. Triệu Mẫn nhìn xem Lâm Phàm mang theo phái Nga Mi chúng. Nữ rời đi, cái khác phái người lần lượt rời đi. Hiện tại Quang Minh Đỉnh chỉ còn sót Thiên Ưng Giáo cùng Minh Giáo. Ưng Vương, Dương Tả Sứ vừa chết, phạm phải khiến không biết hạ lạc. Hiện tại ta Minh Giáo đại cục thế nào thì ngươi tới chống đỡ. Thanh Dược bức Vương Vi nhất tiếu cực, kỳ đau lòng nói ra 830. Bạch Mi Ưng Vương mới vừa mất đi một nhi tử, nữ nhi, cháu gái lại rời hắn mà đi. Cũng là đau lòng vạn phần, tâm tình cực kém, nhìn thấy Ưng Vương như thế vẻ lo lắng, buồn cho phép, còn dư ngũ tán nhân cũng là nhao nhao thổi phồng. Thỉnh cầu, Vô Kỵ, ngươi thật muốn lưu xuống tới, không biết võ đang gặp ngươi một chút phụ thân. Tống Viễn Kiều hỏi, Tống Sư Bá, ta phi thường muốn đi trở về xem một chút ba ba và Trương Sư Công. Có thể ngoại công bên này, Trương Vô Kỵ thập phần lo lắng, bởi vì võ đang sơn có Sư Bá cùng Sư Công bọn họ tại. Ba ba không đến mức tịch mịch. Có thể ngoại công bên này đã ngước mắt không thân. Mẹ cùng Lâm công tử có 3 năm thị nữ ước hẹn. Muốn tại phái Nga Mi nghỉ ngơi 3 năm mới có thể trở về tới. Hắn chuẩn bị trước tiên ở ngoại công bên cạnh đợi một thời gian ngắn. Ngoại hạng công tâm tình khá hơn một chút thời điểm. Lại về võ đang cùng Tống Viễn Kiều bọn người nói tốt. Hắn lần nữa trở về. Mau nhìn. Là lúc trước là chúng ta giải vây tuổi trẻ người. Ưng Vương, ngài ngoại tôn tới. Bạch Mi Ưng Vương ngẩng đầu nhìn lên. Trương Vô Kỵ tốc độ bay nhanh, dưới chân một điểm liền là 10 mấy, 20 mét, rất nhanh là đến hắn trước mặt. Ngoại công, ngươi không nên thương tâm. Lâm Phàm rời đi, lại không biết trời xui đất khiến, bởi vì bản thân truyền cho Trương Vô Kỵ càn khôn đại na di, khiến Dương Tiêu kinh nghi, mà Thanh Dực bức Vương đám người cũng nghe đến Dương Tiêu nói. Cuối cùng, Trương Vô Kỵ thế mà thành Minh dạy giáo chủ, bất quá đối Lâm Phàm tới nói không quan trọng, đi, bởi vì Trương Vô Kỵ sống không lâu, đối phương trong cơ thể có hắn lưu lại hậu thủ, không làm là Trương Vô Kỵ, rất nhiều trong thân thể đều có hắn thần không biết quỷ không hay lưu lại một chút ít hậu thủ. Về tới phái Nga Mi, Lâm Phàm cầm ra đồng tước đài, khiến tỷ nữ nhóm giúp hắn thống nhất cái này ỷ thiên thế giới. Đến mức Ân Tố Tố, Đại Y Ti, Tiểu Chiêu, Ân Ly, Tiểu Mai, Liễu Tâm như cùng Nga Mi đông đảo nữ đệ tử thu sạch là đồng tước đài bên trong một cái tỷ nữ. Nếu như cao hứng thời điểm, cái mông hướng tới, liền là tiện thiếp, Trương Vô Kỵ xuất lĩnh Minh Giáo thế lực cứu người, mà Lâm Phàm thì là tại Nga Mi Sơn trên tu luyện võ công. Ngẫu nhiên luyện khí, luyện dược, muốn làm việc rất nhiều, bất quá chủ yếu là dùng tu luyện võ công là chủ. Hắn không thể nào một mực khiến nội lực tăng trưởng xuống dưới. Không sợ đan điền không chịu được. Mà là sắc năng lượng mới là vương đạo. Hắn cũng không muốn giống như hỏa ảnh bên trong chakra như vậy chứa đựng tại thể nội. Đương nhiên, nội lực kỳ thật cùng chakra không sai biệt lắm. Bất quá cũng không có mỗi một tế bào đều có. Chủ nhân, chung quanh quốc gia đã bị chúng ta khống chế. Tỷ nữ nhóm đã thuần thục sử dụng máy tính. Là thời điểm hành động. Lâm Phàm cấp tốc diệt xung quanh mấy cái quốc gia. Đương nhiên cũng bao gồm Triều Nguyên. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.